Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703, chương 1649, Vô Tận Kịch Bản. Theo Thiên Giang Nguyệt trong giọng nói, Bị Ảnh Hí cảm giác được một loại mê mang đến cực hạn tuyệt vọng. Tựa hồ, Thiên Giang Nguyệt nói câu nói này, không phải đang hỏi một chút đề, mà là hy vọng có người có thể chia sẻ loại này tuyệt vọng. Có thể làm cho hắn thoải mái một điểm. Địa ngục, điện ảnh, Bị Ảnh Hí sắc mặt ngưng trọng. Tiếp theo, nàng giống như là đột nhiên ngộ đến cái gì. Con ngươi co vào, ý của ngươi là, bản thân địa ngục điện ảnh chính là một bộ điện ảnh. Phải, Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Tiếp theo, quay đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ phát giác sau lưng có đồ vật. Bị Ảnh Hí theo Thiên Giang Nguyệt ánh mắt nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu. Vẫn chưa có bất kỳ ngoài ý muốn phát hiện. Thiên Giang Nguyệt đem đầu chuyển trở về. Tay trái gãi đầu một cái. Nói ra, một bộ là cùng cấp bậc người xem, chuẩn bị đặc biệt điện ảnh. Chúng ta theo sinh ra đến tử vong hết thảy. Tất cả đều thuộc về bộ phim này. Cái gọi là địa ngục điện ảnh. Bất quá là diễn viên đối cao vị tồn tại xưng hô. Không hề nghi ngờ. Đối với cao vị tồn tại mà nói, đây nhất định không phải tự xưng, hoặc là một loại phân loại xưng hô, vừa vặn chỉ là bởi vì diễn viên dễ hiểu. Nếu như từ góc độ này suy nghĩ, như vậy, địa ngục điện ảnh không chỉ là đại diện diễn viên tham diễn điện ảnh, cũng không phải vì tân trang điện ảnh giống như địa ngục bình thường tràn ngập đủ loại yêu ma quỷ quái, khả năng còn mang ý nghĩa, bao gồm diễn viên. Điện ảnh thế giới hiện thực cùng chủ thế giới các loại, hết thảy tất cả, cộng đồng cấu thành một bộ vượt qua ức vạn năm thời gian tiêu chuẩn điện ảnh hình thức. Địa ngục điện ảnh chính là hết thảy, người xem có thể ở bên trong tìm kiếm mình muốn bất kỳ vật gì. Một cái yêu thích nhân vật hoặc là một đoạn thích kịch bản. Chỉ cần nhẹ nhàng kích thích thời không bánh răng, giống như kéo động video thanh tiến độ bình thường. Định vị đến mình muốn địa điểm cùng nhân vật là được. Hơn nữa, bởi vì diễn viên cơ hồ có thể vô hạn bổ sung. Cho nên, nhân vật chính sẽ không chết, quy tắc cũng không cần thiết tồn tại. Cái này cũng mang ý nghĩa kịch bản cơ hồ không cách nào dự đoán. Là một bộ, điện ảnh. Không cách nào dự đoán kịch bản hướng đi mang ý nghĩa vô tận chủ đề cùng vô tận kinh hỉ. Chờ một chút, Bị Ảnh Hí tay phải vươn ra. Đánh gãy Thiên Giang Nguyệt, ta không hiểu lắm, ý của ngươi là, chúng ta tại không có bị địa ngục điện ảnh chọn trúng thời điểm. Cũng đã là, diễn viên. Trong lòng nàng cảm giác khó mà tiếp nhận, mặc dù dựa theo Thiên Giang Nguyệt phía trước giải thích, loại này suy đoán thập phần hợp lý. Nhưng loại ý nghĩ này nếu như đặt ở bình thường, cơ bản sẽ bị quy về âm mưu luận một loại, không có thảo luận giá trị, ngươi không có nghe lầm. Thiên Giang Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh, giống như là vì tăng thêm lời nói phân lượng. Chúng ta tại bị chọn chúng phía trước, cũng đã là địa ngục điện ảnh, diễn viên. Khác biệt duy nhất là nó không có đem chúng ta thiết lập thành, có thể xem xét trạng thái. Người xem không cách nào định vị đến chúng ta. Cái gọi là chọn chúng quá trình, chỉ là cải biến trên người chúng ta nhãn hiệu quá trình. Tựa như theo trong kho hàng lấy ra hàng hóa đồng dạng. Bị Ảnh Hí nhìn xem Thiên Giang Nguyệt động tác, chẳng biết tại sao, cảm giác trong lòng có chút bối rối. Tựa hồ, Thiên Giang Nguyệt nói những lời này, cũng chỉ là trở nên sau càng thêm rung động lời nói làm nền. Nhường ta suy nghĩ thật kỹ, nàng khoát tay áo, nhìn xem đống lửa, bắt đầu đem Thiên Giang Nguyệt trước sau lời nói sâu chuỗi đứng lên. Thiên Giang Nguyệt yên lặng nhìn xem Bị Ảnh Hí. Thập phần có kiên nhẫn, hắn không tiếp tục giải thích, cũng không có trào phúng, chỉ là yên lặng chờ đợi, giống như là đổi một người. Ước chừng qua mười mấy giây, Bị Ảnh Hí hít sâu một hơi, nhường đống lửa phụ cận không khí ấm áp lá phổi của mình. Tiếp theo, nàng mở miệng hỏi, Thiên Giang Nguyệt, người nói số mệnh chính là địa ngục điện ảnh sao? Thế nhưng là, phát hiện điểm này có tác dụng gì? Nghĩ rõ ràng điểm này cũng không khó. Khó khăn là, nàng không biết vì cái gì Thiên Giang Nguyệt lại bởi vì phát hiện điểm này mà lựa chọn tạm thời. thoát ly, đoàn đội. Mặc dù bây giờ Thiên Giang Nguyệt còn là địa ngục đường về một thành viên. Nhưng là nếu như cự tuyệt trao đổi, trên bản chất cùng rời đi đoàn đội không có khác biệt. Gió đêm theo hai người lọn tóc thổi qua, mang đến từng cơn ớn lạnh. Loại chủ đề này, vốn hẳn nên lựa chọn một cái địa điểm thích hợp chậm rãi thảo luận. Nhưng ở không biết đường ra ở phương nào trong u ám rừng rậm. Chỉ có thể thừa dịp nghỉ ngơi phía trước khoảng cách, ngắn ngủi trao đổi, nghe được bí ảnh hí vấn đề. Thiên Giang Nguyệt hai mắt tỏa sáng, tựa hồ tương đương hài lòng. Hắn chọn hạ lông mày, trả lời, ngươi có thể nói một chút ngươi đối địa ngục điện ảnh cảm giác sao? Bí ảnh hí sửng sốt một chút, không có hỏi nhiều, trả lời Thiên Giang Nguyệt vấn đề. Vừa mới bắt đầu, ta cho rằng địa ngục điện ảnh thập phần thần bí. Phảng phất chính là khái niệm bên trên thần. Cái gì đều có thể làm được. Về sau, đặc biệt là theo cáo giới hội dần dần xuất hiện, ta phát hiện địa ngục điện ảnh tựa hồ không như trong tưởng tượng cường đại. Rất nhiều chuyện đều không có cách nào khống chế. Cho dù là diễn viên, cũng có thể can thiệp nó. Nàng nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Bất quá, đang trả lời quá trình bên trong, nàng luôn cảm giác chính mình giống như là vào bộ. Tựa hồ Thiên Giang Nguyệt chính là tại chờ câu trả lời này. Ngươi cảm thấy hợp lý sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Cái gì? Bí ảnh hí khẽ nhíu mày. Ngươi, hoặc là nói tuyệt đại bộ phận diễn viên đối địa ngục điện ảnh ấn tượng. Thiên Giang Nguyệt bổ sung. Một câu. Hợp lý. Bí ảnh hí cúi đầu nhìn xem dưới chân. Còn tính hợp lý. Giai đoạn trước địa ngục điện ảnh kiến tạo cảm giác thần bí là vì nhường diễn viên, nàng nói được nửa câu, không hề tiếp tục nói, mà là dùng mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Ý của ngươi là, địa ngục điện ảnh là cố ý? Thiên Giang Nguyệt tiếp lời gốc dạ, bởi vì chúng ta đối điện ảnh hết sức quen thuộc, cho nên, không ngại dùng đối đãi điện ảnh góc độ đi đối đãi địa ngục điện ảnh. Nếu như lúc trước suy luận thành lập, địa ngục điện ảnh bản thân là một bộ điện ảnh, như vậy, ngươi cho rằng, bộ phim này, sẽ có, kịch, bản, sao? Hắn nói đến phần sau, tốc độ nói biến cực kỳ chậm chạp, kịch bản, bí ảnh hí trừng mắt nhìn, chúng ta có đôi khi tham diễn điện ảnh sẽ cung cấp kịch bản. Bất quá, ta cảm thấy ngươi nói kịch bản, hẳn là không phải chỉ những thứ này. Ngươi chỉ kịch bản, có phải hay không trong điện ảnh nhân vật xung đột cùng hí kịch hóa kiều đoạn? Nàng nhớ tới một ít tương đối chuyên nghiệp từ ngữ đến chuẩn xác biểu đạt chính mình muốn nói ý tứ. Thiên Giang Nguyệt gật đầu, không có mở miệng, mà là dùng ánh mắt ra hiệu bí ảnh hí nói tiếp. Thế nhưng là, ta không nhìn thấy bất kỳ can thiệp nào. Chờ một chút, tựa hồ địa ngục điện ảnh tùy thời đều có thể can thiệp. Tỉ như điện ảnh lựa chọn, lại hoặc là an bài diễn viên gặp nhau. Có thể, liền xem như dạng này, kịch bản cũng không phải duy nhất, mà là vô cùng vô tận. Bởi vậy, cùng không có kịch bản khác nhau ở chỗ nào. Bí ảnh hí thần sắc nghi hoặc, ngay từ đầu khả năng xu hướng cho vô tận. Nhưng theo địa ngục điện ảnh dần dần chuẩn bị kết thúc. Theo mấu chốt lập kế hoạch bắt đầu chấp hành, theo Trung Yên chi địa đến. Cuối cùng, kịch bản sẽ bị định ra, vì sau cùng rung động cùng cao trào. Thiên Giang Nguyệt trầm mặt, giờ khắc này, mặt của hắn giống như là trốn ở trong bóng tối. Suy nghĩ một chút đi, chúng ta, Ngư Trung Kiếm, cáo giới hội, cùng với khác sở hữu diễn viên, làm chúng ta đều cho rằng địa ngục điện ảnh không gì hơn cái này thời điểm. Hết thảy đều chính dựa theo nó kịch bản phát triển. Hiện tại, ngươi biết ta vì cái gì không thể nói sao? Bởi vì biết cái này đối với chúng ta tình cảnh không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Hơn nữa còn sẽ đưa đến phản hiệu quả. Thương nhất muốn cho tất cả mọi người một cái cơ hội. Sau đó ta nói cho hắn biết. Ngươi theo đuổi cơ hội. Bất quá là địa ngục điện ảnh vì ngươi chế tạo nhân thiết. Hơn nữa chúng ta mãi mãi cũng không có khả năng thoát ly địa ngục điện ảnh. Bởi vì chúng ta chính là bộ phim này một phần. Ngươi cho rằng Thương Nhất sẽ tiếp nhận cái này sao? Hắn tiếp nhận về sau, còn có thể đưa địa ngục đường về hướng cái kia cao thượng mục tiêu rảo bước tiến lên sao?